Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, Uncover khám phá. Khu rừng, vốn ồn ào như một đại dương xào xạc, bỗng trở nên im lặng tuyệt đối. Sự im lặng chết chóc bao trùm mọi thứ. Đến mức, trong một khoảnh khắc, Nephis cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bất chấp cái nóng ngột ngạt, những nỗi kinh hoàng của tàn tích bị lãng quên đang đến gần. Cô khẽ cau mày, sau đó giải phóng phần lớn bộ giáp của mình. Một cơn lốc tia lửa bao quanh thân hình mảnh mai của cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi tan biến không để lại dấu vết, chỉ để lại một chiếc áo mỏng màu trắng. Thoát khỏi sức nặng ngột ngạt của bộ giáp, Nephis hít một hơi thật sâu và nhận thấy Lord of Shadow đang nhìn cô chăm chú. Ít nhất, cô nghĩ là cậu đang nhìn. Bóng tối bao phủ khe nứt trên chiếc mũ của cậu vẫn lạnh lùng và mơ hồ như mọi khi. Cô, đang làm gì vậy? Giọng nói của cậu không có cảm xúc, nhưng cô nghĩ mình nhận ra một chút gì đó trong đó. Có lẽ là sự bối rối. Phải rồi, có lẽ hắn đang bối rối. Nephis nhún vai, thích thú với cảm giác làn da thoáng mát, không bị cản trở bởi lớp kim loại nặng nề. Bộ giáp của tôi sẽ không chịu nổi một đòn từ Great Beast. Dã thú vĩ đại, tôi muốn có tất cả tốc độ và sự linh hoạt có thể. Với tình hình hiện tại, như thế, tôi có cơ hội để tránh đòn hoàn toàn. Điều đó đúng. Bộ giáp của cô là một Supreme Memory của Second Tier, bậc 2, nhưng sau trận chiến với con Asura, cô đánh giá rằng nó sẽ không bảo vệ cô khỏi cú đánh của một trong những golem cổ xưa. Cô có thể chữa lành cơ thể nếu bị thương, nhưng không thể làm điều tương tự với bộ giáp, và khi giáp bị hỏng và biến dạng, nó sẽ cản trở chuyển động của cô nhiều hơn. Giờ đây, khi sự hiện diện của những kẻ thống trị thực sự của thành phố đổ nát đã xua đuổi hết đám sâu bò trong rừng, tốt hơn là nên nhanh nhẹn và linh hoạt. Lý do khác khiến Nephis bỏ bộ giáp của mình là do nhu cầu. Cô khá chắc rằng mình sẽ buộc phải sử dụng Transformation Ability, khả năng biến hình, trong trận chiến sắp tới. Vì thế, cô không muốn đốt cháy Supreme Memory. Bộ giáp đó cũng khá tốt, sẽ thật đáng tiếc nếu nó tan chảy thành một vũng thép nóng chảy. Như biết bao bộ giáp trước đây, Cassie cũng từng nói rằng bộ giáp đó rất hợp với cô. Dù sao thì, điều đó cũng không quan trọng. Mình đang nghĩ gì thế này? Nephis quay đi, che giấu sự bối rối về ý nghĩ không thích hợp đó. Và triệu hồi hai bùa chú là Die Warning, cảnh báo nghiêm trọng, và Testament of Malice, di chúc của sự độc ác. Một cái có phép phù để xua đuổi các sinh vật có rank thấp hơn cô. Cái kia thêm yếu tố mục giữa hiểm độc vào đòn tấn công của cô. Không quá mạnh, nhưng có tính tích lũy. Cuối cùng, cô kích hoạt phép phù của chiếc áo trắng mỏng. Lớp dưới cùng của bộ giáp Supreme đã bỏ đi, và cảm nhận không khí trở nên mát mẻ và dịu nhẹ quanh mình. Ve vuốt làn da hơi ẩm của cô như tơ lụa. Hàng rào vô hình này sẽ không chống lại được vũ khí sắc bén, nhưng có thể giảm bớt tác động của vũ khí cùn, như cây chùy kim cương mà Asura vô thức đã sử dụng. Mỗi memory đều được tăng cường nhờ Crown of Dawn, vương miện bình minh, khiến các phép phù trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cô có rất nhiều công cụ trong kho linh hồn, nhưng việc sử dụng chúng là vấn đề phân bổ tài nguyên. Dựa vào memory quá nhiều sẽ tiêu hao tinh chất của cô, mà tinh chất lại có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho aspect và phép thuật. Cô không thể triệu hồi Honor of Denial, bàn thờ từ chối, để giảm tiêu thụ tinh chất, vì memory này chỉ có thể sử dụng khi ở vị trí cố định. Trong 4 năm qua, Nephis đã thu thập được một số lượng memory đáng kinh ngạc, nhưng hầu hết chúng không đáng để cô tiêu hao tinh chất. Một số đã được trao cho Firekeeper, và một số được bán để tài trợ cho họ. ngay cả với sự hỗ trợ danh nghĩa từ Clan Valor, việc duy trì một Citadel và một đội quân Master riêng không hề rẻ. Các hoạt động bí mật do Cassie điều hành cũng đòi hỏi nhiều kinh phí, và Great Clan không thể được phép biết về chúng. Kết quả là Nephis chỉ giữ lại một vài memory đã được kiểm chứng, hầu hết đều hữu ích trong các tình huống khác nhau. Cô triệu hồi càng ít càng tốt trong mỗi trận chiến, dựa vào kỹ năng và sức mạnh của bản thân nhiều nhất có thể. Lord of Shadow cũng không giống người phụ thuộc vào memory nhiều, mặc dù cô không chắc lý do của hắn có giống của mình hay không. Thực tế, Nephis chưa từng thấy hắn triệu hồi bất kỳ memory nào ngoài thanh Odachi hình rắn và bộ giáp Onyx của hắn, nếu đó thực sự là memory. Đến lúc này, cô cũng không chắc nữa. Khả năng của hắn thực sự rất đa dạng. Thanh kiếm mà hắn trao cho cô vẫn cầm cự khá tốt. Với một khả năng như vậy và kỹ năng kiếm thuật tuyệt đỉnh, ai cần memory nữa chứ? Cô tự hỏi hắn còn giấu những thủ đoạn nào khác. Ngay lúc đó, bóng tối khuấy động và bao trùm sen bí ẩn như một dòng chiều đen tối. Cô nhớ đến cảnh tượng của một gã khổng lồ đen tối nổi lên trên đồng xương và chuẩn bị lùi lại một bước, nhưng quy mô lần này có vẻ nhỏ hơn. Thực sự, chỉ một lúc sau, một sinh vật khác hẳn trồi lên từ bóng tối. Nó hoàn toàn đen và có vẻ ngoài quỷ dữ, với bốn cánh tay mạnh mẽ và một cái đuôi dài, cao ít nhất 3 mét, ngang với chiều cao của gâu lầm cổ xưa. Thân hình cơ bắp của nó toát ra cảm giác về sức mạnh thể chất đáng sợ và sự hùng mạnh hoang dã. Bộ giáp đá của Lord of Shadow chuyển động, bao phủ con quỷ bốn tay như một lớp giáp Onyx. Và đồng thời, thanh Odachi lớn của hắn dường như biến thành chất lỏng, kéo dài ra để phù hợp với chiều cao hùng vĩ của con quỷ. Thật là một thanh kiếm đáng sợ. Nephis nhìn chằm chằm vào con quỷ đen tối trước mặt, tự hỏi trong một thoáng, liệu đó có phải là hình dạng thực sự của Lord of Shadow? Còn hình dạng con người chỉ là một lớp ngụy trang. Con người, gã khổng lồ bóng tối, con quạ nhanh nhẹn và giờ là con quỷ bóng tối này. Đó có phải là kết quả của khả năng biến hình của hắn? Nếu đúng như vậy, nó đa dạng hơn nhiều so với cô từng nghĩ, và hơn bất kỳ sen nào cô từng biết. Mặt khác, bóng tối vốn không có hình dạng, nên sự linh hoạt như vậy cũng hợp lý. Hình dạng của một con quỷ bóng tối rất giống với những bộ giáp cường hóa mà những người bảo vệ thành phố cổ xưa từng mặc. Theo một cách nào đó, liệu cơ thể của hắn có được bao bọc bởi lớp giáp bóng tối, giống như họ đã từng mặc giáp đá phép thuật? Nếu đúng, đó là một cách áp dụng khía cạnh đầy tài tình. Nhưng chắc chắn không chỉ có vậy. Lord of Shadow có thể bao bọc cơ thể con người của mình trong lớp vỏ của con quỷ bốn tay và gã khổng lồ bóng tối. Nhưng còn con quạ thì sao? Nó nhỏ hơn con người rất nhiều. Vì vậy, nguyên lý cơ bản của khả năng biến hình của hắn phải khác biệt. Khi cô đang suy nghĩ về những điểm tinh tế trong khía cạnh của hắn, Lord of Shadow lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Chúng ta phải nhanh lên. Giọng cậu vẫn như cũ. Điều này có chút hài hước. Một giọng nói như thế này rất hợp với một chàng trai trẻ mang phong thái quý tộc. Nhưng khi phát ra từ lồng ngực của một sinh vật khổng lồ và dữ tợn như vậy, nó lại nghe có vẻ hơi buồn cười. Một cách kỳ lạ, Nephis cảm thấy muốn cười. Dĩ nhiên, cô không làm thế, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường lệ. Tuy nhiên, hai tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt cô. Phải, đúng rồi, chúng ta nhanh lên thôi. Cô quay đi để che giấu biểu cảm của mình, nắm chặt chuôi thanh kiếm đen và lao vào khu rừng. Hết chương.